Hệ thống livestream tử vong. Chương 141, hồ sơ S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc 12 giờ rưỡi sáng, tổ Bắc Sát đã được đưa trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn bọn người vô kiện lê cơ thể mệt mỏi trở về nhà kho tiêu y rằng mọi người đều bị nhà thiết kế tử vong đùa bỡn nhưng giới truyền thông không hề hay biết, chỉ biết cảnh sát là đã tiêu diệt được một băng nhóm độc ác. Thế là một lần đưa tin về sau, Thượng Hải thị cảnh sát. Trọng quyền xuất kích, liên hợp chấp pháp, uy vũ dũng mãnh phi thường, các loại chữ xâm nhập lòng dân, nhìn điện thoại di động bên trên xuất hiện tin tức mới, Vu Kiện tâm tình có chút phức tạp, hắn vô cùng khát vọng có một ngày, trên điện thoại hắn bá. N ra một đầu tin tức, tổ trọng án số không thành công truy bắt nhà thiết kế tử vong. Nghĩ đến đây, Vu Kiện tắt điện thoại, liếc nhìn chiếc máy tính do nhà thiết kế tử vong để lại, nó là manh mối duy nhất. Giờ phút này đang bị niêm phong trong túi vật chứng. Cửu Nguyệt đem máy tính mở ra, nhìn xem có thể hay không tra được một chút manh mối. Vu Kiện nói, Lâm Cửu Nguyệt hô một tiếng, đeo bao tay lên, đem máy tính lấy ra, cắm điện vào và khởi động. Trong khi đợi máy tính khởi động, Lâm Cửu Nguyệt nhìn lướt qua mặt sau máy tính, tấm biển ghi ngày sản xuất và số máy chủ đã bị xé ra. Nếu có mã máy chủ, cô có thể từ nó tra ra được nơi sản xuất máy tính, từ đó tra được dòng chảy cụ thể của máy tính sau khi được bán đi, có thể tìm được người mua sau khi máy tính đã được bán. Nhưng hiển nhiên, nhà thiết kế cực kỳ giàu hoạt, hiện tại chỉ có thể từ trong máy tính tìm ra một chút đầu mối có giá trị. Khởi động máy hết một phút đồng hồ, Lâm Cửu Nguyệt lập tức đối với máy tính tiến hành kiểm tra địa chỉ đăng nhập lần cuối, kiểm tra thông tin đăng ký trước đó, duyệt web. Thậm chí khôi phục tất cả các tập tin đã xóa. Nhưng sau khi kiểm tra một loạt, vẫn không thu hoạch được gì. Lâm Cửu Nguyệt vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Nhà thiết kế tử vong vẫn hoàn toàn như trước đây, rất giàu hoạt, mọi manh mối có giá trị đều bị xóa sạch. Ngoài ra còn có một số nền tảng tài khoản ảo cần kết nối Internet mới có thể xem được. Tra cứu đi, Vu Kiện nói, Lâm Cửu Nguyệt nói, rõ, nhưng để tôi trước tra một chút. Có hay không có virus tiềm tàng. Sau đó Lâm Cửu Nguyệt đem một cái USB cỡ nhỏ cắp M vào, nhấp vào một tệp có tên là Q. Sau đó, một đầu lâu đẫm máu xuất hiện trên màn hình. Đây chính là Lâm Cửu Nguyệt tự mình biên soạn phần mềm diệt virus. So với trên thị trường cái này được gọi là phần mềm diệt virus vô cùng cường hãn. Cũng không có vấn đề gì. Lâm Cửu Nguyệt rút USB ra và kết nối máy tính với mạng. Nhưng mạng vừa được kết nối, liền xảy ra vấn đề, trên màn hình đột nhiên nhảy ra một cái mặt nạ nhà thiết kế tử vong hình dạng vô cùng kinh khủng. F, CK, có chuyện gì xảy ra? Mấy người ở đó đều giật nảy mình, Lâm Cửu Nguyệt càng là mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể, nhìn vào một số máy tính khác, trên màn hình đồng đều xuất hiện mặt nạ nhà thiết kế tử vong. Là virus, Lâm Cửu Nguyệt lập tức quay trở lại trước máy tính, tháo găng tay. Ngầm cách cách gõ nhập từng đạo chỉ lệnh. Trong này chỉ có cô là một cao thủ máy tính, những người khác chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng họ nhìn Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc, liền biết sự tình nghiêm trọng. Hắn đang đọc đến tư liệu của chúng ta, Vu Kiện nghe xong, sợ run cả người, thông tin trong hệ thống an ninh công cộng là tuyệt mật, sao có thể để bị tội phạm lấy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hậu quả có thể rất khó mà lường, không chỉ vậy. Vu Kiện cho rằng, toàn bộ buổi tối sự kiện, chỉ sợ cái này mới là nhà thiết kế tử vong mục đích thật sự. Nghĩ đến đây, Vu Kiện cảm thấy việc này thật là đáng sợ, quá kinh khủng. Ngăn cản hắn, nhất định phải chặn hắn lại. Lâm Cửu Nguyệt bất lực lắc đầu, công kích của hắn quá mãnh liệt, tôi chặn không được. Hỗn đản, Vu Kiện gấp gáp đập mạnh chân xuống, những nhân viên còn lại cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhưng căn bản giúp không được gì. Mặc dù Lâm Cửu Nguyệt bị đánh trở tay không kịp, nhưng cô vẫn không từ bỏ, 10 ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, tốc độ nhanh chóng, để cho người nhìn cũng hoa mắt. Chỉ lệnh này đến lệnh khác, mã này đến mã khác, một trận âm thầm đỏ sức giữa hai bên liền xảy ra. Vu Kiện cùng những người khác nín thở, mắt nhìn chằm chằm Lâm Cửu Nguyệt. Nếu như hacker là giang hồ, vậy bây giờ chính là đệ nhất thiên hạ tranh bá. 5 phút sau. Lâm Cửu Nguyệt mồ hôi nhễ nhại, một mặt mệt lả nằm trên bàn, 10 ngón tay mảnh khảnh có chút run lên, cô nhìn chiếc mặt nạ tử thần trên màn hình đang từng chút một biến mất. Virus đã được diệt sạch, Lâm Cửu Nguyệt lẩm bẩm, Cửu Nguyệt, cô quá tuyệt vời. Tất cả mọi người đều vui mừng, Vu Kiện trong nháy mắt cũng nắm chặt nắm đấm, lại nhìn Cửu Nguyệt vẻ mặt mệt mỏi, trong lòng có chút đau khổ và xót xa. Lâm Cửu Nguyệt một mặt tự trách nói, virus đã được quét sạch, nhưng hắn ta cũng đã xem được tư liệu phỏng vấn của chúng ta, còn lấy cắp một phần hồ sơ S. Ngoại trừ hồ sơ S còn có cái nào khác không? Không có, Vu Kiện trầm ngâm suy ngẫm. Hồ sơ S, bên trong chứa tất cả các vụ án đáng ngờ mà Bộ Công an chưa giải quyết trong nhiều năm, rất nhiều bản án bên trong đều ngoài sức tưởng tượng về mức độ tàn bạo và khó khăn của chúng. Một số vụ án được truyền thông đưa tin qua, một số khác chưa từng lộ diện, ngoại trừ nội bộ cảnh sát cấp cao, ai cũng không có quyền truy cập đến. Hắn muốn hồ sơ để làm gì? Vu Kiện lẩm bẩm, Hàn Khả Tâm nói, nếu như tôi suy đoán không sai, hắn chuẩn bị phán quyết những tên tội phạm kia. Nếu là như vậy, không phải hắn ta liền là thay chúng ta phá giải những vụ án chưa giải quyết được sao? Phục Cường ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, hắn thấy, những tên trọng phạm đang ung dung ngoài vòng pháp luật, cuộc sống trôi qua quá thoải mái, pháp luật không tìm thấy chính, vậy nếu như nhà thiết kế tử vong có thể xuất thủ, vậy nên là chuyện tốt. Vu Kiện xem thường nói, cậu là bị tẩy não đi, hắn hiện tại là đang muốn gây ra tội ác nghiêm trọng, cậu chẳng lẽ không có phát hiện, hắn đã từng bước một áp đảo pháp luật phía trên sao? Với lại, hắn ngày càng được công chúng công nhận, đây là một chuyện rất đáng sợ. Thêm nữa, hiện tại còn không biết bước kế tiếp hắn sẽ làm như thế nào, hắn không phải là hiện thân của công lý, hắn là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Điểm này Phục Cường cũng không phủ nhận, nếu như bỏ qua điều rằng người bị giết phạm tội thật sự, nhà thiết kế tử vong thực sự là một tên tội phạm tàn khốc, lãnh huyết, là hung thủ giết người. Vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào? Vu Kiện thở dài, hiện tại chúng ta có lý do để tin tưởng rằng, nhà thiết kế tử vong cố tình sắp đặt những sự việc xảy ra trong buổi tối này cho chúng ta giải quyết. Cố ý đem máy tính để lại cho chúng ta, chính là vì hồ sơ S. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đã không ngần ngại tốn công tốn sức đánh cắp hồ sơ, khẳng định sẽ có động thái lớn, hiện tại chúng ta quá thụ động, chỉ còn nước gặp chiêu phá chiêu. Sự bất lực của anh cũng là sự bất lực của mọi người. Trong lòng Vu Kiện tràn đầy u uất. Cách chương.